Vũ Miên Du Võng, chương 74, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Được đó, Thường Nhạc, không ngờ rằng em lại ngây thơ như vậy. Sau khi tiễn Tống Dữ Miên, tôi không còn hứng thú gì với thành phố này nữa. Ngồi trên xe điện ngầm về nhà, tôi nhận được tin nhắn từ Thường Hỷ và chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Đầu tiên, tôi chỉ im lặng lắng nghe những lời châm chọc vui vẻ của nàng. Khi nàng cười đủ rồi, tôi mới nhớ đến điều quan tâm của mình. Vậy các em đã làm hòa sao? Đúng vậy, tôi nghĩ một lúc rồi trả lời. Mặc dù chưa nói rõ, nhưng hẳn là cậu ấy cũng cam chịu. Ôi, sao mà không rõ, tình yêu 36 kế mà. Thường Hỷ trêu chọc, Thường Nhạc, em là cha nữ, chị bớt lại đi, tôi có chút không vui. Khi về, em sẽ chính thức thổ lộ. Được rồi, chỉ đùa thôi, Thường Hỷ cười, rồi chuyển sang đề tài khác. Thế nào, tỷ tỷ có phải có rất nhiều công lao tương trợ đúng không? Tôi không hiểu, liên quan gì đến chị? Chị đang đề cử một bộ phim cho em. Thường Hỷ nói với vẻ nghiêm túc. Em thấy không, bộ phim này có phải là chất xúc tác giúp các người nâng cao tình cảm không? Lần đầu tiên chị xem bộ phim này, cảm thấy rất hay, ngay lập tức muốn giới thiệu cho em. Chị còn nhắn với Lâm Vãn Tinh. Ai, thật sự là chúng ta hai người vì bọn muội muội mà giàu thúi ruột. Không nói đến luật của Trung Quốc, nhưng khi các em kết hôn, nhớ để chúng tôi ngồi chỗ dễ quan sát các em nhất nhé nhé. Bộ phim này thật sự không tồi. Tôi tự động bỏ qua những lời khen dài dòng của nàng. Suy nghĩ một lúc rồi bình luận thẳng thắn. Màn ảnh được chụp rất đẹp, tiết tấu cũng rất ổn, nội dung lại sâu sắc. Những cảnh hô ứng thật sự làm người ta cảm động, khiến em cảm thấy cao trào dâng trào. Nói thật, nếu chị có thể giới thiệu bộ phim này, thật sự làm em phải nhìn nhận lại gu thưởng thức của chị. Ha, Thường Hỷ ngẩn người, em đang nói gì vậy? Em đang nói về bộ phim đó. Tôi ngạc nhiên nói, không phải chị đã đề cử cho em sao? Thật không ngờ rằng chị cũng tự hỏi những vấn đề liên quan đến thi nhân và ái nhân. À, chị không nghĩ tới, đó chẳng phải là một câu chuyện thần thoại Hy Lạp sao? Tôi cảm thấy có chút tức giận, cố gắng kiềm chế sự muốn đánh người. Hỏi, không phải chị nói bộ phim đẹp sao? Đúng vậy, Thường Hỷ cười híp mắt. Lần đầu tiên thấy bộ phim này có cảnh giường chiếu, chị đã cảm thấy nó rất hợp. Hơn nữa, em xem, những cảnh quay thật sự rất mạnh mẽ. Ngay khi chị thấy, chị đã biết rằng các em sẽ không thể nào chịu nổi khi xem cùng nhau. Hắc hắc, Thường Nhạc, các em, tôi không thể chịu đựng được những tiếng cười đáng ghét của nàng và đã tắt điện thoại. Một lát sau, Thường Hỷ lại gửi tin nhắn WeChat không ngừng. Đúng rồi, em nói về ái nhân thi nhân gì đó ở đâu? Có phải trong phim không? Nói thật, tôi hoàn toàn không muốn hồi âm cho nàng. Thậm chí nghĩ đến việc chặn nàng. Vũ nhục nghệ thuật, khi tôi thu hồi điện thoại, tôi lại trằn trọc nhớ về vài bức tranh trong chuyến tàu điện ngầm Bắc Kinh. Cuối cùng cũng về đến khách sạn. Hành lang im ắng, tôi nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Nhìn thấy Kiều Lộ nằm trên giường, một tay đưa lên vẫy vẫy như một người say rượu. Nhìn thấy tôi trở về, nàng lẩm bẩm, lão nương không bao giờ uống rượu. Rồi lại ngã đầu vào chăn, tiếp tục ngủ. Chẳng bao lâu, nàng đã lại ngủ say. Tôi thở phào vì mình không lăn lộn thành bộ dạng chật vật như nàng. Rồi tiến vào phòng tắm, định tắm lại, khi cởi quần áo, tôi nhìn thấy trên vai mình có vài dấu răng thâm tím. Mặt không khỏi nóng bừng, nhanh chóng quay đi chỗ khác. Tống Dữ Miên như một tiểu cầu, dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen phun ra, cọ rửa vết thương vừa mới đóng vảy. Cảm giác có chút ngứa. Tôi nhanh chóng tắm xong, bỏ quần áo vào sọt đồ dơ. Đột nhiên tôi nhớ đến Tống Dữ Miên đã cho tôi chìa khóa, nên sờ vào túi, nghĩ rằng nhất định không thể đánh mất. Tôi tìm một cái hộp nhỏ cẩn thận, thu nó lại và đặt vào dương hành lý. Cứ như có sự ăn ý, tôi và Tống Dữ Miên lại một lần nữa trở về hình ảnh của chúng tôi khi còn ở đại học. Dù cả hai đều bận rộn với công việc xã hội, tần suất liên lạc giữa chúng tôi vẫn giảm đi so với trước. Những ngày đêm xoay vần, nên chúng tôi cũng không có nhiều cơ hội để trò chuyện liên tục. Một tháng thời gian, nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, đến khi chúng tôi hoàn thành việc quay phim, công bố kết thúc, bộ phim này, cùng với những nhân vật, cuối cùng cũng đã viên mãn khép lại. Bữa tiệc kết thúc, các lãnh đạo công ty cùng với lão Ngô Ngô Phương cũng có mặt. Khi kính rượu qua bàn chúng tôi, Ngô Phương đã đơn độc chạm ly với tôi. Sau khi mỗi người uống cạn chén rượu, hắn vỗ nhẹ lên cánh tay tôi, thì thầm, "Tiểu Thường, một hồi kết thúc ở đây, đi ra ngồi uống chút gì nhé." Tôi có chút mơ hồ, không biết hắn muốn nói chuyện gì quan trọng như vậy. Nhưng dù sao cũng là tôn trọng tiền bối, tôi chỉ gật đầu đồng ý. Sau khi bữa tiệc kết thúc, tất nhiên còn có một vòng giải trí khác. Chúng tôi lại tiếp tục chiến đấu ở KTV. Nghĩ đến câu nói của Ngô Phương, tôi chào hỏi những đồng nghiệp cùng bàn và để họ đi trước. Còn mình thì chậm rãi thu dọn đồ đạc rồi đi ra nhà ăn ở tầng dưới. Khi ra ngoài khách sạn, gió lạnh thổi vào khiến tôi bớt say đi một nửa. Xa xa, tôi nghe thấy có người gọi tên mình. Quay đầu lại thì thấy Ngô Phương đang vẫy tay bên cạnh một chiếc xe. Tôi đoán hẳn là chuyện hắn muốn nói lúc nãy. Liền đi qua, khi kéo cửa xe ra, tôi mới nhận ra không chỉ có Ngô Phương mà còn có Chu Quân ở trong xe. Sau khi ngồi xuống, câu đầu tiên tôi nghe được là Chu Quân cười và nói: "Thường Nhạc, chúc mừng em." Tôi không rõ hắn chúc mừng về việc gì. Có thể là vì hoàn thành công việc. Nhưng trái tim tôi đập nhanh hơn một chút. Tôi liếm môi khô và lễ phép đáp: "Cảm ơn, đó chỉ là trách nhiệm của tôi." "Không chỉ có vậy." Chu Quân lắc đầu. Sau khi cài lại nút áo, hắn nói tiếp: "Thường Nhạc, không phải em muốn làm đạo diễn sao? Hiện tại có cơ hội rồi." Câu nói đó như một viên đá rơi xuống hồ. Trong tâm hồn tôi dậy lên những gợn sóng. Tôi hơi nhớn mày, không thể tin vào tai mình. Giọng nói có phần run rẩy. "Này ý nói là gì?" "Chúng ta có một dự án. Kịch bản vừa mới hoàn thiện." Chu Quân từ trong túi tài liệu rút ra một chồng văn kiện. Đưa một phần cho tôi và giải thích. "Là một bộ phim văn nghệ. Rất phù hợp với phong cách của em. Em có thể xem quế trịch bản một chút, đề tài cũng tương đối nhỏ. Theo dự đoán của tôi, nếu làm tốt sẽ không thành vấn đề cho một đạo diễn trẻ." Tôi cảm thấy có chút say xe, cầm kịch bản rồi lật qua hai trang. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở tiêu đề kịch bản. Mà cuối, trong xe lặng ngắt, thỉnh thoảng chỉ nghe thấy tiếng lật trang giấy. Tôi ý thức rằng cơ hội này dường như thực sự đã đến tay mình. Sau một chút phấn khởi, tôi không khỏi tự hỏi. Vì thế từ kịch bản ngẩng lên nhìn họ và hỏi: "Vì sao lại là tôi?" Căn cứ vào kinh nghiệm, danh tiếng và năng lực, tất cả đều không phải là tôi. Một cơ hội lớn như vậy, liệu tôi có thể tiếp nhận? "Bởi vì em có khả năng này." Chu Quân cười, như thể nhìn ra sự lo lắng của tôi. "Ngoài ra, chúng tôi không chỉ cần diễn viên, mà còn cần bồi dưỡng đạo diễn. Người xem điện ảnh sẽ chọn cả diễn viên lẫn đạo diễn. Chúng tôi cần đào tạo những tài năng trẻ, đặc biệt là những nữ đạo diễn, để có thể mang đến nhiều đề tài phong phú. Tôi cho rằng là một sự lựa chọn rất tốt." Tôi giật mình, ánh mắt lướt qua giữa hai người họ. Lời nói nghẹt lại bên môi. Tôi hỏi: "Đây có phải là ý định của công ty không?" "Đây là ý của tôi." Ngô Phương, người luôn im lặng, bỗng nhiên lên tiếng, tiếp nhận câu hỏi của tôi. Khi nói, hắn rút ra một chiếc bật lửa, châm thuốc và hút một hơi. Nhớ ra đây là trong xe, hắn vội dập thuốc rồi tiếp tục nói: "Tiểu Thường, tôi chuẩn bị ra ngoài làm việc một mình. Dư thừa gì cũng không cần nói. Chúng tôi đều hiểu, công ty mới cần tác phẩm, cũng cần nhân tài. Chúng tôi cũng có danh sách tuyển chọn, nhưng tôi cảm thấy em là người thích hợp nhất. Tôi nghĩ em cũng cần cơ hội. Vì vậy, tôi muốn mời em về với tôi. Tôi quay đầu nhìn về phía Chu Quân. Vậy anh thì sao? Chúng tôi hiện tại là đối tác. Chu Quân giải thích, sau Tết Nguyên đán, chúng tôi sẽ từ công ty cũ rời đi để bắt đầu dự án riêng. Và hiện tại đã có một số đầu tư nhất định. Đến tháng 7 năm sau, bộ phim này sẽ được khởi động. Về đãi ngộ, chúng tôi sẽ không làm em thiệt thòi. Đây là một cơ hội đặc biệt cho cả em và chúng tôi. Không thể không nói, tôi cảm thấy rất động lòng. Nhìn qua kịch bản, tôi cũng cảm nhận được sức nặng của tác phẩm này. Tôi nhớ lại ngày lễ trao giải đầy thất vọng và hình ảnh Tống Dữ Miên cổ vũ tôi. Lòng tự nhủ, vậy tôi phải đi vào tháng 7 sao? Không, chúng tôi hy vọng em có thể cùng chúng tôi khởi động dự án vào năm sau. Ngô Phương và Chu Quân trao đổi ánh mắt rồi nói với tôi. Công ty chúng tôi ở Bắc Kinh, giai đoạn đầu em cũng sẽ tham gia. Như vậy có thể làm quen thêm nhiều người. Bắc Kinh, lòng tôi chợt cảm thấy căng thẳng. Tôi phải đi, Bắc Kinh sao? Đúng vậy. Bắc Kinh là trung tâm văn hóa, nơi tập trung nhiều tài nguyên nhất. Làm điện ảnh, tốt nhất là ở Bắc Kinh. Chu Quân nói, rồi đưa cho tôi một vài cuốn sách, bao gồm giới thiệu về các nhân viên văn hóa sản nghiệp trong công ty. Kế hoạch dự án, thời gian thực hiện và một phần hợp đồng. Sau khi tôi nhận lấy, hắn tiếp tục, em có thể xem hợp đồng. Các điều khoản đã được ghi rõ. Cảm ơn. Nhưng, tôi cắn môi, nói, tôi không nghĩ là sẽ đi Bắc Kinh. Tại sao không? Có vẻ như Chu Quân ngạc nhiên khi nghe tôi nói vậy. Hắn tiến tới gần, em biết không, bao nhiêu người ao ước có được cơ hội này. Thường Nhạc, không phải tôi khoa trương đâu. Có bao nhiêu người trong đời này không bao giờ nhận được một cơ hội như vậy. Tôi cúi mắt, nhìn thấy sự do dự của mình. Cuối cùng, Ngô Phương lên tiếng, tất cả những gì cần nói đã nói hết rồi. Hôm nay chỉ cần dừng lại ở đây thôi. Còn chút thời gian, Thường Nhạc, hãy về nhà và suy nghĩ cho kỹ. Cuối cùng, xe đã lăn bánh, và câu nói cuối cùng họ để lại cho tôi là, Thường Nhạc, đừng lãng phí tài năng của bản thân mình. Tôi đứng nhìn theo chiếc xe rời đi, cảm xúc khác hẳn so với sáng hôm đó khi tiễn Tống Dữ Miên. Lần này, tôi đứng đó một lúc lâu bên lề đường vắng vẻ, dưới ánh đèn đường chói mắt, tôi nghĩ về những gì họ đã nói, cảm nhận rằng đây là lần đầu tiên trong đời, tôi thực sự cảm thấy cuộc sống sao có thể nặng nề đến như vậy. Cách chương